Từ Hokage bắt đầu, chương 681, Serapho tỉnh dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CX Grammary hắn có hay không cái khác huynh đệ tỉ muội Rosen nhìn Graphia nói. Mặc dù có chút nghi hoặc tại sao Rosen lại hỏi câu hỏi này, bất quá Graphia vẫn thẳng thắn trả lời. Theo ta biết thì không có, phụ mẫu của CX Grammary là Geoticus Grammary cùng với Venelana Grammary cũng không có sinh thêm n cái khác hài tử, ta cũng không có nghe thấy tin tức gì về Venelana Grammary đang mang thai. Là như vậy à, nghe Graphia lời nói Rosen cúi đầu trầm tư suy nghĩ. Venelana Grammary trước đây là Bill gia tộc người, CX cùng tương lai Rias hủy diệt chi lực đều được kế thừa từ nàng. Hiện tại xem ra là hắn đến có chút sớm, Rias hiện tại còn chưa ra đời, cũng có thể sẽ không xuất hiện. Thế giới này đã thay đổi, đến ngay cả Serapho cũng suýt mất mạng, cũng không biết có hay không xảy ra thêm chuyện gì nữa biến hóa. Bất quá nếu như đã tới sớm thì Rosen cũng sẽ không ngồi yên một chỗ. Hiện tại Rosen đang có một cái kế hoạch, đó là đem tam phương thế lực khống chế lại, còn Rosen sẽ trở thành sau màn hắc thù. Suy đi tính lại thì cách này là cách tốt nhất hiện tại có thể thực hiện. Thế giới này nguyên bản diễn biến là xoay quanh tam phương thế lực, nếu như đem tam phương thế lực khống chế lại, như vậy nếu như có xuất hiện dị biến gì Rosen đều có thể nhanh chóng giải quyết. Mà cách tốt nhất để khống chế tam phương thế lực là đem bọn hắn những người đứng đầu cho biến thành khôi lỗi của hắn. Hiện tại minh giới ác ma còn chưa ở nhân giới có bao nhiêu ảnh hưởng, nếu có thì cũng không có bao nhiêu lớn, chỉ là một chút giao dịch mà thôi. Còn không có như nguyên tắc đem một bộ phận thành thị khắp nơi chiếm làm lãnh địa. Đương nhiên hiện tại nhân giới bên trong còn có không ít thiên sứ cùng đọa thiên sứ hoạt động. Đem tam phương thế lực khống chế vào tay cũng có nghĩa là gián tiếp khống chế thế giới. Nghĩ đến điều này Rosen lại cảm thấy có chút ý tứ. Hơn nữa, có một số thứ Rosen một thí nghiệm một cái. Nhìn thấy Rosen cúi đầu trầm tư suy nghĩ, Graphia cũng không có làm phiền hắn mà đứng ở một bên im lặng. Đúng rồi Graphia, ngươi đã từng đi qua nhân giới chưa? Rosen nhìn Graphia nói, có đi qua mấy lần, lần cuối là khoảng 3 năm trước. Nếu như theo lịch của nhân loại thì bây giờ chính là năm 1901. Graphia gật đầu nói, nghe Graphia lời nói Rosen có chút bất ngờ, không nghĩ đến hắn lại đến sớm như vậy. Đợi đến khi nội dung cốt truyện bắt đầu còn phải hơn 100 sau. Bất quá như vậy cũng tốt, cũng để cho Rosen có thời gian phát triển kế hoạch. Graphia, trước mắt ngươi cứ tiếp tục để ý minh giới tình hình, nếu như có xảy ra chuyện gì thì hãy báo cho ta biết. Rosen nhìn Graphia nói, vâng thưa chủ nhân, Graphia gật đầu nói, mặc dù không biết là Rosen định làm gì, nhưng Graphia cũng không có hỏi, đây không phải là một cái hầu gái chuyện nên làm. Bây giờ Graphia chỉ hy vọng Rosen sẽ không làm ra một số sự tình như là hủy diệt minh giới là được. Nàng không hy vọng phải cùng mình phải chính tay hủy diệt đồng tộc. Ngươi trước lui ra, có chuyện gì ta sẽ gọi ngươi. Rosen nói, vâng, nghe vậy Graphia liền lui ra khỏi phòng. Đợi đến khi Graphia bóng lưng biến mất, sau lưng Rosen liền xuất hiện một đạo thân ảnh. Chủ à, ta đã xong việc. Cả người dán lên lưng Rosen, Graphia vũ mị cười nói. Rosen lúc này có thể cảm nhận được sau lưng cái kia mềm mại xúc cảm. Serapho thế nào rồi? Rosen cười nhìn Gabriel nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thương thế đã khỏi hẳn, lấy nàng ác ma thể chất thì rất nhanh liền tỉnh dậy, khoảng chừng một tuần sau nàng liền có thể rời khỏi nơi này. Gabriel cười nói, Serapho không có khả năng sẽ ở lại nơi này với Rosen mãi được, dù sao nàng còn có chuyện cần phải hoàn thành. Rosen cũng không cho rằng Serapho sẽ vì hắn đã cứu mạng nàng mà bỏ qua những cái khác minh giới ác ma. Trừ phi là Rosen đem nàng giam lỏng, bất quá hắn không có ý định này. Cho dù Serapho có rời đi hay ở lại thì cũng không khác gì nhau, nàng vẫn như cũ không thoát khỏi Rosen ma chảo. Chủ à, ngươi có hay không quên chuyện gì? Gabriel ở Rosen bên tai nói nhỏ. Từng đạo nhiệt khí truyền tới khiến cho Rosen trong người tà hỏa liền nổi lên, ngay lập tức liền làm ra hành động. Ngay sau đó một đạo quần áo bị xé rách âm thanh vang lên, không bao lâu sau trong căn phòng liền truyền ra từng đợt sung sướng âm thanh. Gabriel cũng không có ý định tiết chế hay kiềm nén, nàng cái kia vũ mị động lòng người âm thanh truyền khắp tòa biệt thự. Nghe được đạo này xấu hổ âm thanh, Graphia cùng Cateria hai người không khỏi bùn rùn tay chân. Đạo này vũ mị âm thanh như muốn dụ dỗ các nàng sa đọa một dạng. Đêm nay là một đêm dài, có người vui sướng, có người u oán, có người cảm thấy khó ngủ. Sáng hôm sau, mặc dù là ban ngày nhưng minh giới vẫn trước sau như một, không có một chút ban mai tia sáng, vẫn là cái kia nhìn có chút âm u bầu trời. Minh giới là một vùng không gian rộng lớn, cũng có rất nhiều chỗ đặc thù. Mặc dù bầu trời nhìn qua có chút âm u, tuy nhiên vẫn có thể nhìn thấy rất rõ phương hướng, cùng ban ngày đồng dạng. Có thể tạo ra được dạng này đặc biệt thế giới, đúng là rất lợi hại. Lúc này tại trong Rosen biệt thự, Serapho căn phòng bên trong. Từ ngủ say bên trong, Serapho mí mắt động đậy, mấy giây sau đó liền mở mắt ra thức dậy. Vừa mở mắt ra là đập vào mắt nàng là xa lạ trần nhà, xa lạ căn phòng, khiến cho nàng có chút mê mang. Nơi này, là nơi nào? Nhìn xung quanh hoàn cảnh, Serapho có chút yếu ớt lẩm bẩm. Sau đó Serapho chỉ cảm thấy đầu xuất hiện một trận đau nhức, một chút ký ức liền ùa về. Một lát sau đó, Serapho mới thở ra một hơi. Xem ra là ta được cứu đây, không biết cái kia tóc trắng thanh niên đi nơi nào, có hay không xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến đây Serapho liền có chút lo lắng, sau đó liền đứng dậy rời khỏi giường. Cách chương.